Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 80, học trưởng Nghiễn Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Mạn uống xong thuốc, một cốc nước lớn cũng đã cạn. Cô cảm thấy nếu lắc nhẹ người, trong bụng đều là nước. Đôi khi, một ngụm nước không thể nuốt trôi hai viên thuốc. Khi nước qua khỏi, thuốc bắt đầu tan ra đắng ngắt. Cô liền nhăn mặt, lộ vẻ đau khổ, rồi lại uống một ngụm nước để nuốt trôi viên thuốc cùng vị đắng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Anh vừa xuống máy bay đã đến đây sao? Cô nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ ngoài lạnh lùng, không tìm thấy chút cảm xúc nào trong đôi mắt bình thản của anh. Hách Nghiễn Trì nhẹ nhàng đáp. Nhìn cô, lúc nãy anh vào, nhìn thấy đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp? Tần Mạn chớp mắt, tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu. Lông mày của Hách Nghiễn Trì lập tức nhíu lại. Lâm Diên không phải đồng nghiệp của em sao? À, anh nói anh ta à? Cô cười. Anh nói là đồng nghiệp. Suýt nữa em không nhận ra. Anh ta không phải đồng nghiệp sao? Nói đồng nghiệp thì hơi xa cách, nên gọi là bạn thì đúng hơn. Cô giải thích, bài hát mới của em được anh ấy giúp quảng bá, nên mấy ngày nay lượt nghe khá tốt. Khi bài hát mới phát hành, không chỉ Lâm Diên mà cả Diệp Dĩnh Hy và hai tiền bối đã cùng cô trong chương trình trước đó cũng đã giúp chia sẻ bài hát hay nên phản hồi cũng tốt. Giờ đây không chỉ có bài hát nổi mà người cũng nổi, không còn ở tình trạng vô danh nữa. Lượng fan trên Weibo đã đạt hơn 1.300.000. Hách Nghiễn Trì mím môi, không nói gì. Sự yên lặng đột ngột khiến Tần Mạn hơi không thoải mái. Cô chủ động phá vỡ sự im lặng. Sao vậy? Lúc nãy hai người gặp nhau có nói chuyện không? Không, anh ta chắc không nhận ra anh. Ồ, vậy sao? Tần Mạn gật đầu, mang theo vài phần tò mò. Sao anh đột nhiên nhắc đến anh ta? Anh ta sao lại ở đây? Ở Nam Đô này gần đây có lễ hội âm nhạc mà. Anh ta được mời làm nghệ sĩ đặc biệt tham gia sự kiện này. Còn hỏi em có muốn tham gia không? Nhưng em hiện giờ thế này thì không thể tham gia. Anh ta còn vài ngày nữa phải về để ghi hình tiếp chương trình, tỏa sáng đi. Ca sĩ, anh ta sẽ ở đây khoảng 2-3 ngày rồi đi. Cô nói nhiều như vậy. Hách Nghiễn Trì chỉ đáp lại bằng một âm đơn giản. Không nhiều lời, nhưng lông mày anh đã giãn ra. Anh đã đặt khách sạn chưa? Tần Mạn đột nhiên nhớ ra, tối qua cô được Hạ Lệ đưa vào viện, lúc đó cô đã sốt đến mê man, cả người choáng váng, nói năng không rõ ràng, nhìn cũng không rõ người trước mắt. Nhưng Hạ Lệ nói, tối qua cô liên tục gọi tên Hách Nghiễn Trì, hoặc gọi ông xã. Khoảng 4 giờ sáng, cô hạ sốt, nhưng đến 6 giờ lại sốt lên. Hạ Lệ quá lo lắng, liền gọi điện cho Hách Nghiễn Trì. Biết được tin, Hách Nghiễn Trì lập tức lên chuyến bay sớm nhất đến đây. Chắc anh chưa kịp đặt khách sạn. May mà hiện tại không phải mùa du lịch ở Nam Đô, khách sạn cũng dễ đặt. Không đặt được, anh có thể ở lại phòng khách sạn của cô. Anh có một căn nhà riêng ở Nam Đô, không cần đặt khách sạn. Hách Nghiễn Trì nói, ở đó hàng tuần đều có người dọn dẹp. Tần Mạn nghe xong, ngẩn người, rồi bất chợt hứng thú. Hách Nghiễn Trì, có phải anh giấu em nuôi nhân tình không? Hách Nghiễn Trì nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, nhếch lên một độ cong rất nhẹ. Căn biệt thự đó là của cậu công tử tập đoàn Đường Thị chuyển cho anh 5 năm trước. Tần Mạn không biết cậu công tử nào của tập đoàn Đường Thị. Nghe câu này cũng nửa hiểu nửa không. Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu. Vì một cuộc cá cược, anh ta thua. Căn biệt thự này chính là đặt cược. Cuộc cá cược gì? Một cuộc cá cược giải trí thôi. Vậy anh ta giữ lời thật, nói cho là cho. Căn biệt thự này cũng là anh ta đấu giá mà có. Luôn bỏ trống, chuyển cho anh rồi. Anh cũng không thường đến Nam Đô, nên cũng bỏ trống. Vậy sao lúc em đến, anh không nói anh có bất động sản ở đây, còn để em tự đặt khách sạn? Hách Nghiễn Trì nhìn cô với đôi môi trúng chím cao cao. Chỉ hỏi ngược lại, khách sạn này em đặt khi nào? Tần Mạn ngẩn ra, chớp mắt đầy chột dạ, rồi thông minh lựa chọn chuyển chủ đề. Vậy sau khi xuất viện em muốn chuyển đến biệt thự đó? Anh cũng không có ý định truy cứu thêm. Tần Mạn đến Nam Đô, có thể nói là tự ý làm trước báo sau. Thực ra còn một tuần nữa mới đến lịch ghi hình chương trình. Nhưng cô cảm thấy chán nên muốn đến Nam Đô trước. Liền đặt khách sạn rồi mới nói với Hách Nghiễn Trì là sẽ đi sớm. Hách Nghiễn Trì vốn muốn nói về căn biệt thự, nhưng Tần Mạn hớn hở nói đã đặt khách sạn theo chủ đề. Nói là môi trường rất tốt, rất đẹp, nghe vậy, anh tự nhiên không nói thêm nữa. Vậy anh định ở đây bao lâu? Hách Nghiễn Trì nhìn cô, thứ sáu tuần tới, anh phải gặp một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Ninh Thị ở Nam Đô để bàn về việc mua lại. Tần Mạn hiểu ra, vậy nên là, dù em không bị cảm, tuần sau anh cũng phải đến Nam Đô. Anh sẽ ở đây bao lâu? Nửa tháng, vậy anh cũng về trước em vài ngày thôi nhỉ? Hì hì, tốt quá. Tần Mạn cười tươi, em còn lo phải xa anh lâu như vậy sẽ không quen. Hoặc nhớ anh thì biết làm sao? Tay đặt trên đùi của Hách Nghiễn Trì khẽ dừng lại. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn, nhưng thần sắc lại dịu dàng hơn không ít. Khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ. Giọng nói với cô cũng không tự chủ mà trở nên dịu dàng hơn nhiều. Vừa uống thuốc xong, em có muốn ngủ một chút không? Nói xong, anh còn đưa tay kiểm tra trán cô. Vẫn còn hơi nóng, vừa uống thuốc xong, làm gì có tác dụng nhanh vậy? Cô giơ tay đẩy nhẹ tay anh xuống. Có chút luyến tiếc sự ấm áp từ tay anh. Tay anh ấm thật, em thấy lạnh à? Hách Nghiễn Trì nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Cũng không lạnh lắm, tay chân em lạnh anh cũng biết mà. Trong phòng mở điều hòa, cô không mặc đồ bệnh viện mà mặc bộ đồ ngủ dày của mình, còn đắp chăn lên chân. Lạnh thì chắc chắn không lạnh. Hách Nghiễn Trì mím môi, định nói khi về sẽ giúp cô điều trị chứng lạnh tay chân, nhưng bị tiếng bước chân bên ngoài làm gián đoạn. Cửa phòng bệnh bị gõ. Ngay sau đó, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, dáng người thon thả, tóc đen được kẹp bằng một chiếc kẹp càng cua màu nâu đơn giản. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt rất linh động và trong trẻo, khí chất dịu dàng, nhưng thần sắc lại hơi tinh nghịch. Cô Tần, cảm thấy thế nào? Nữ bác sĩ vô thức định đeo ống nghe. Ánh mắt tình cờ chạm phải ánh mắt của Hách Nghiễn Trì. Sắc mặt kinh ngạc, đồng tử mở to, tràn đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Học trưởng Nghiễn Trì, phòng bệnh bỗng nhiên im lặng. Tần Mạn định trả lời câu hỏi của cô ta, nhưng bị cách gọi bất ngờ này làm cho ngơ ngác. Hách Nghiễn Trì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên cũng nhận ra cô ta. Giọng điệu vẫn không có nhiều cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi, khi nào trở về? Cách chương.